Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng. Chương 13 Tiểu mê ly càng thêm mê ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nàng từ từ mở mắt ra cảm thấy thân hình đau nhức, đặc biệt ở phía vùng cầm. Hôm qua hắn thật bá đạo, tinh lực của hắn quả thật làm nàng không chịu nổi. Ô ô, ngày hôm qua nàng chưa chuẩn bị à. Nàng dùng mọi cách dụ dỗ hắn thì không thành công, nhưng khi đói bụng đang ăn, lại bảo đang câu dẫn hắn là sao? Ô ô, chẳng lẽ khi nàng đang ăn mỹ thực mới có sức câu dẫn mỹ nam sao, cái này mới lạ nhát. Có lẽ lần sau nàng dùng thử xem, nhìn trên người khắp hôn ngân, nàng cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn vết máu sữ nữ, nàng cười mãn nguyện, từ bây giờ nàng không còn là thiếu nữ nữa, mà là một nữ nhân. Đàn bà, dâm đãng, hắc hắc, chắc nàng sẽ thêm nữ nhân vị. Hắc hắc, cả người nàng toát ra phong tình vạn trùng, điên đảo chúng sanh cùng nữ nhân vị càng thêm nữ nhân vị. Quả thật yêu tình đòi mạng nam nhân, thế này thì không biết bao nhiêu nam nhân bị nàng câu dẫn đây, nghĩ đến ngày ngày mỹ nam, nàng cười mãn nguyện, lòng cứ lân lân lên chín tầng mây. Nhìn mỹ nam công chủ đang nằm bên cạnh nàng, nhìn hắn. Nàng khó có thể đỡ sức hấp dẫn của hắn, ngủ mà cũng đẹp thế. Tư thế nhắm mắt, trên trán là chu sa trí cùng với mái tóc rối bời xõa dài cùng mồ hôi vì lao lực đêm qua khiến hắn càng trở nên mê người. Ni, thèm thuồng, ực ta cũng muốn. Sắc vi, sát khí, đá, cút, mỹ nam là của ta. Ni, bất mãn, người đã thưởng thức thì cũng cho thưởng một tí chứ. Sắc vi, cười tà tà, người cảm thấy sao? Ni, nhận được sát khí cảm thấy nguy hiểm, đổ mồ hôi lạnh. Ác, ta không cần nữa. Ta có việc đi trước, cáo từ. Thân hình lõa đồ ực, thật gợi cảm, nhìn. Vật cứng, ở dưới oa, thật là to, từ người mỹ nam công chủ thoát ra vị nam tính mãnh liệt. Cực phẩm trong cực phẩm, hôm qua hắn lao lực vì nàng, không chịu nổi. Vật cứng, xâm phạm vào vùng cấm, nàng cảm thấy đến giờ vẫn ê ẩm, đau nhức ở dưới. Hắc hắc, lần đầu tiên trao cho mỹ nam ca ca cũng không tệ. Nghe tiếng cười, hắn thức giấc mở mắt ra thấy nàng đang cười, hai má ửng hồng mê người, mới sáng sớm nàng lại muốn câu dẫn hắn. Nhìn nàng cười hạnh phúc, chắc nàng lại muốn tiếp tục. Sắc vi, đang nghĩ gì thế? U à, mỹ nam ca ca thức rồi sao? Ai, đáng tiếc không thể tiếp tục nhìn tư thế ngủ của mỹ nam ca ca. Nhìn hai ánh mắt hắn đầy dục vọng, nàng linh cảm có chuyện không tốt, nàng định nói thì hắn lại tiếp tục hôn nàng. Nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt, bàn tay hắn tự giác mò khắp người nàng. Lại thêm một lần nữa nàng bị ăn. Hắn hôn nàng xong, rứt ra để nàng thở. Thấy ánh mắt nàng tràn đầy mê ly dục vọng, yếu ớt khẽ vào người hắn, miệng dính chất lỏng, làm nàng gợi cảm mê người, yêu tình đòi mạng, hơi thở yếu ớt của nàng làm tim hắn tăng tốc, dục vọng càng tăng lên. Hộc, hộc, người nàng mềm nhũn ra tựa vào người hắn, chậm rãi nói, Hạo Phong ca ca thật hư. Trần Hạo Phong nói ân, má ửng hồng, ánh mắt mê ly tràn đầy thỏa mãn, mệt mỏi, miệng dính chất lỏng, làm nũng. Nhưng muội lại thích Hạo Phong ca ca như vậy. Nàng nói thích sao, hắn cảm thấy không hiểu sao có cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Dục vọng hắn lại nổi lên nữa, chết tiệt, tiểu yêu tinh lại muốn câu dẫn hắn đây mà, hắn sẽ làm cho nàng toại nguyện, mỉm cười tà tà tiếp tục hôn nàng. Nụ hôn không bá đạo, nhưng ôn nhu lại cuồng nhiệt đầy dục vọng. Hắn hôn nàng, lấy lưỡi tìm kiếm thứ gì trong miệng nàng, khiến người nàng cảm thấy chao đảo, dục vọng nữ tính tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt nàng đang muốn bảo hắn tiếp tục, đừng có ngừng. Hắn không nói gì, chỉ cười như nói, như nàng mong muốn. Hắn dứt khoát thoát khỏi nụ hôn, tiếp tục lướt xuống cổ, xuống ngực, nhẹ nhàng hấp thụ bộ ngực nhỏ nhắn của nàng, hắn nhẹ nhàng cắn đồm hồng xinh xinh trên ngực, khiến người nàng nhịn không được khiêu rên. Ân, a ân, cách chương.